Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, phần 504. Chương 84. Tượng đất tin tức bởi vì Gilgamesh làm quốc vương, ngẫu nhiên cũng sẽ ở Uruk trung tâm thị dân trên quảng trường làm một làm diễn thuyết. Hơn nữa hắn thanh âm cực kỳ độc đáo, cho nên Tulu đối hắn thanh âm ấn tượng thập phần khắc sâu. Tulu dám cam đoan, ở bên ngoài kêu gọi nam nhân kia 100% chính là thống trị Uruk bạo quân, bởi vậy Tulu trong lòng cực độ không tình nguyện đáp ứng. Nhưng hắn lại sợ hãi chọc giận bạo quân, họa cập người nhà cùng bằng hữu, cho nên cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà mặc xong quần áo. Đi ra ngoài cửa, vừa mới ra cửa, Tulu liền thấy được vị kia đứng ở một đám Uruk võ sĩ trung gian thanh niên. Không thể không nói, bỏ qua một bên năm gần đây chấp chính không nói chuyện, làm chúng thần hoàn mỹ nhất tạo vật, Gilgamesh bề ngoài cho dù ở thâm trầm trong đêm tối cũng vẫn như cũ giống như hoàng kim giống nhau. Thấy được, Tulu ánh mắt mới vừa một chạm đến hắn, liền như là bị nam châm chặt chẽ hấp dẫn trụ thiết phiến giống nhau. Rốt cuộc vô pháp đem ánh mắt từ hắn trên người dịch khai, ở Tulu ra cửa về sau, Gilgamesh cũng thực mau chú ý tới cái này nông dân. Vì thế hắn hỏi, chính là ngươi hướng bổn vương đưa ra cái kia yêu cầu mới mẻ phân yêu cầu sao? Ở Gilgamesh ánh mắt rơi xuống chính mình trên người về sau, Tulu tức khắc cầm lòng không đậu mà hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Vương, hắn run rẩy nói, cái kia chính là ta, thỉnh ngài khoan hồng độ lượng. Ta cũng không có bất luận cái gì vũ nhục ngài ý tứ, bổn vương đương nhiên hiểu được. Lượng người cũng không có cái kia can đảm. Gilgamesh quét cái này thành thật nông dân liếc mắt một cái, sau đó nói, đứng lên đi, bổn vương hiện tại đúng hẹn tới hoàn thành thỉnh cầu của ngươi. Tulu nơm nớp lo sợ mà từ trên mặt đất đứng lên, trốn đến chính mình nhà ở bên cạnh, đôi tay bắt lấy chính mình hạ khâm, chân tay luống cuống mà nhìn người tới nhóm, mà Gilgamesh cũng đã bắt đầu chỉ huy chính mình các võ sĩ hành động lên. Này đó võ sĩ có giơ cây đuốc chiếu sáng, mà càng nhiều người còn lại là lấy ra khai quật công cụ. Theo Gilgamesh chỉ huy, bắt đầu ở thổ địa thượng khai quật khởi một đạo mương máng lên. Tulu xem không hiểu này đàn võ sĩ, các lão gia rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn lén lút nhìn về phía Gilgamesh, trong lòng vẫn như cũ đối vị này bạo quân ôm có lo lắng. Bất quá Gilgamesh lại không có để ý tới hắn. Vị này Uruk quốc vương lúc này chính nhìn chằm chằm trên tay một khối đá phiến, chỉ huy chung quanh các võ sĩ công tác ở hắn chỉ huy hạ. Thực mau, một đạo thật lớn mương máng đã bị khai quật ra tới. Hơn nữa bị liền tới rồi phụ cận đồng ruộng bên cạnh. Tới rồi nơi đó về sau, Gilgamesh đem đá phiến giao cho bên người tùy tùng, nới lỏng chính mình gân cốt, sau đó tự mình động thủ, bằng vào hắn bán thần lực lượng, trên mặt đất khai quật một cái thật lớn hồ nước ra tới. Ở này đó công trình hoàn thành về sau, các võ sĩ lại đem sớm đã chuẩn bị tốt đá phiến cái ở mương máng mặt trên, hơn nữa phong bế hồ nước đại bộ phận khu vực. Bên cạnh Tulu nhìn cái này dần dần thành hình công trình, bằng vào chính mình nhiều năm nghề nông cảm giác, cũng mơ hồ đã nhận ra cái này hồ nước cùng mương máng sử dụng. Hắn thật cẩn thận mà đi đến Gilgamesh bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, vương, cái này hồ nước là bể tự hoại. Gilgamesh liếc bên cạnh nông dân liếc mắt một cái, sau đó cư nhiên thực bình thản mà đáp, chỉ cung cấp các ngươi một lần mới mẻ phân, chung quy chỉ là giải trước mắt lửa xém lông mày. Muốn nhưng liên tục địa lợi dùng phân bón, gia tăng thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, loại này cống thoát nước thiết kế là cần thiết. Có nó, bổn vương là có thể làm toàn Uruk mọi người sinh ra bài tiết vật dọc theo mương máng vận chuyển đến nơi đây, sau đó có thể tùy thời lấy dùng. Hơn nữa gia tăng thổ nhưỡng độ phì, Gilgamesh nói, làm Tulu nghe được cái hiểu cái không. Nhưng hắn nhưng thật ra minh bạch, lần này Gilgamesh cư nhiên thật là tới làm chính sự. Ở Gilgamesh kêu gọi hạ, Uruk các võ sĩ hành động hiệu suất trở nên phi thường chi cao. Hơn nữa chính hắn sau lại cũng gia nhập tới rồi công trình kiến trúc trong quá trình. Cho nên chỉ dùng nửa đêm thời gian. Này mương máng cùng bể tự hoại liền thi công xong, cùng với sáng sớm ánh nắng. Gilgamesh ra lệnh một tiếng. Này mương máng bị chính thức đả thông. Vô số mới mẻ bài tiết vật từ Uruk nội thành phương hướng dọc theo mương máng chảy xuôi tới rồi hắn. Sở tu sửa bể tự hoại giữa, tuy rằng cái này trường hợp bất nhã. Hơn nữa, rất có hương vị. Nhưng đối với thân là nông dân Tulu tới nói lại rất vui vẻ, thời đại này. Nhân loại không có như vậy nhiều chú trọng. Có này đó phân nhà nông. Liền đại biểu cho thổ nhưỡng có độ phí. Năm nay lại có thể trồng trọt thu hoạch. Tiếp tục sinh hoạt đi xuống, nhìn đến chính mình công trình thành công. Gilgamesh cũng vừa lòng gật gật đầu. Hắn khen thưởng một chút chính mình mang đến các võ sĩ. Sau đó quay đầu tìm được rồi hướng chính mình đưa ra thỉnh cầu nông dân Tulu. Cũng đối hắn nói, thỉnh cầu của ngươi, bổn vương đã đạt thành. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền có thể từ cái này địa phương tùy thời lấy dùng mới mẻ phân bón. Hướng thổ địa bên trong bón phân, không cần bùn xỉn. Bổn vương kế tiếp còn sẽ sai người nhiều tu sửa mấy cái cùng loại ao. Đem Uruk toàn thành xuống nước hệ thống đều cấp hoàn thiện lên. Liền tính thổ nhưỡng độ phì đã đủ rồi. Các ngươi mỗi năm hưu cày thời điểm, cũng yêu cầu nhiều hướng thổ địa bón phân. Gia tăng độ phì, bảo đảm năm sau trồng trọt. Tulu nghe được liên tục gật đầu. Trong lòng không khỏi hiện ra một cổ vớ vẩn cảm giác. Hôm nay thần mặt trời nói không chừng thật là uống say rượu, chuyển sai rồi phương hướng. Điều khiển thái dương xe ngựa từ phía tây ra tới. Cái kia ngày thường chỉ biết thanh sắc khuyển mã Uruk bạo quân. Hôm nay cư nhiên thật sự vì bọn họ này đó Uruk nhân dân nhóm làm một kiện thật sự, dù sao mặc kệ. Tulu nghĩ như thế nào? Gilgamesh đã bắt đầu làm theo ý mình mà thu đội chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Kỳ thật dựa theo Ares phía trước nói. Hắn ở ngay lúc này đối nông dân nhóm đau trần chính mình sai lầm. Đối Uruk nhân dân nhóm tiếp theo cái chiếu cáo tội mình gì đó. Hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Nhưng lấy hắn tính cách, lúc này khẳng định làm không được loại chuyện này. Bất quá chẳng sợ Gilgamesh không đi cố tình mà biểu hiện chính mình công tích. Nhưng hắn đã làm sự tình liền rõ ràng mà đặt ở nơi này. Chờ đến sắc trời đại lượng, ở tại phụ cận nông dân nhóm sôi nổi tỉnh lại. Nghe được Tulu đối bọn họ giảng thuật Gilgamesh tối hôm qua nửa đêm làm sự tình về sau. Liền tính ngoài miệng không nói. Trong lòng vẫn là không thể tránh né mà sẽ nhấc lên một ít gợn sóng, hơn nữa lẫn nhau chi gian thân. Phận cùng địa vị chênh lệch. Ở đây này đó nông dân nhóm. Chậm rãi ở trong lòng. Cũng bắt đầu sinh ra ra một loại đối Gilgamesh cảm kích cùng kính sợ cảm xúc tới, mà mặt khác một bên. Ở Gilgamesh mang theo Uruk các võ sĩ trở lại chính mình cung điện chung. Phân phát chung quanh người hầu về sau. Cũng nhịn không được về tới chính mình vương tọa thượng. Duỗi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng. Vì che giấu chính mình sau lưng này phó bị Ares khắc họa. Thượng Uruk thần đồ. Gilgamesh ở trở lại trong cung về sau. Liền bắt đầu mặc vào hợp quy tắc trường bào. Chặn kia phức tạp đồ án. Giờ phút này. Ở hắn trở lại chính mình cung điện về sau. Lại mặc danh mà cảm thấy phía sau này trương thần trên bản vẽ có chút nóng lên. Hắn không khỏi bỏ đi. Trên người trường bào. Trần trụi thượng thân. Sau đó ý đồ đi nhìn trộm chính mình phía sau lưng. Liền ở hắn nỗ lực mà sờ soạng chỗ đó khi. Một đạo hắc phong thổi qua. Ares từ trong không khí nhảy ra tới. Sau đó cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn. Làm không tồi sao. Hắn đối Gilgamesh khích lệ nói. Cái này, không chỉ có Uruk đồng ruộng có phân bón nơi phát ra bảo đảm. Uruk nội thành vệ sinh cũng sẽ nâng cao một bước. Xem ra, hiện tại bên ngoài đã bắt đầu có người cảm kích khởi ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Gilgamesh nỗ lực sờ. Soạng chính mình phía sau lưng thần đồ bộ dáng. Ares lại phất phất tay. Thả ra lưỡng đạo ma pháp kính mặt. Làm hắn thấy được chính mình phía sau lưng thượng bộ dáng, Gilgamesh mắt sắc phát hiện. Ở chính mình phía sau kia phiến đại biểu cho Uruk đồng ruộng bộ vị. Đã bắt đầu sinh ra một chút sắc thái. Tuy rằng nhan sắc thực đạm, nhưng ở toàn vô nhan sắc thần đồ xăm mình thượng, lại có vẻ phi thường thấy được đây là cái gì? Hắn đối Ares hỏi, này đại biểu cho khu vực này. Đã có người tâm bắt đầu thiên hướng với ngươi thống trị, Ares nói. Bất quá xem cái này nhan sắc, bọn họ loại này ý tưởng còn thực mỏng manh. Hơn nữa lắc lư không chừng. Chỉ cần ngươi hơi chút làm ra một ít làm cho bọn họ phản cảm sự tình. Ngươi liền lại sẽ mất đi bọn họ đối với ngươi tín nhiệm, thích. Nghe được Ares những lời này, Gilgamesh có chút không vui mà nhíu mày. Thật là cái phiền toái hệ thống, không có biện pháp. Ngươi dù sao cũng là Uruk quốc vương. Này vốn dĩ chính là ngươi yêu cầu lưng đeo trách nhiệm. Ares nhún vai, tiếp tục nói. Bất quá ta hôm nay tới. Là muốn nói với ngươi mặt khác một sự kiện. Ngươi biết gần nhất phía bắc tuyết tùng trên núi, chư thần hướng nơi đó thả một cái tượng đất sao? Ngoặc kép 342.967.465 PS. Còn có một chương, chờ ta tỉnh viết xong liền phát. Hết chương.